Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 232 khai quan. Chờ vào Tống Trang, Tô Lận đám người cùng mặt khác Tần Tra đội tiểu đội trưởng gom đủ gặp qua Tiêu Đình Vận sau. Tiêu Đình Vận không nói gì thêm thượng cấp lãnh đạo lời dạo đầu, mà là phân công hai nhiệm vụ. Lý Tiên Sinh, người có thể trước xem hạ quanh mình, xem khi nào thích hợp khai quan, cho ta biết chờ là được. Lý Điện Thanh gật đầu. Hiện tại cái này điểm không được, đêm hành nhất nghi, nhưng ta đích xác yêu cầu trước nhìn xem quanh mình. Tiêu tiểu thư muốn bồi cùng nhau sao? Hắn thốt ra lời này thời điểm, Diệp Hành mặt liền trầm hạ tới. Ở đây tất cả mọi người liếc người này liếc mắt một cái. Kiều Kiều, này ngốc tử IQ không cao. Đảo không phải không cao, là có điểm nóng này. Cấp, vì sao cấp? Bởi vì Tô Lận ở, mà vừa mới Tiêu Đình Vận nhìn nhiều Tô Lận vài lần. Giống như cũng đúng vậy. Tô Lận loại này nam nhân chú định là sở hữu nam tính thiên địch. Liền Tiêu Đình Vận đều không thể bỏ qua hắn mỹ mạo. Không, ta chờ hạ yêu cầu cùng còn lại vài vị thương thảo án tử chi tiết. Lý Tiên Sinh có hứng thú lưu lại nghe. Tiêu Đình Vận không có sinh khí, cũng không có hiển lộ nửa điểm không kiên nhẫn. Lý Điện Thanh giống như rốt cuộc nhận thấy được chính mình vừa mới đi qua giới hạn. Lúc này ánh mắt đảo qua Tần Ngư, Tô Lận, Diệp Hành đám người. Cuối cùng nói, này đảo không cần, ta chỉ phụ trách khai quan, còn lại sự không cần phải ta quản. Tiêu Đình Vận lược nghiêng đầu, vậy làm Diệp Hiệp Thống mang ngươi đi một vòng đi, này đã thực nể tình. Trương Lực bay nhanh đem uy hiếp mục tiêu từ Tần Ngư chuyển rời đến người này trên người. Rõ ràng, trước mắt Lý Điện Thanh nhất chịu coi trọng. Lý Điện Thanh cũng đã nhận ra, sắc mặt thư hoãn đẹp chút, gật đầu đáp ứng rồi. Kiều Kiều thực không thích người này, cảm thấy hắn tương đương xú thí. Nhưng đây là hắn một cái tiểu thí hài cùng Trương Lực cái loại này người ý tưởng. Người trưởng thành là sẽ không dễ dàng bại lộ loại này quan cảm. Tỷ như Tần Ngư liền sẽ không. Nàng chỉ là cười nhìn về phía Tô Lận. Tô Pháp Y, Alin, lại gặp mặt. Tô Lận nhìn nàng một cái, không nói lời nào. Nhưng thật ra Alin cười cùng Tần Ngư chào hỏi. Tuy rằng nói là Tô Lận ở làm bộ không quen biết, nhưng như vậy cao lãnh thật đúng là làm người càng muốn đậu hắn. Kiều Kiều ở một bên thổi gió lạnh. Cửu tử nhất sinh a, cửu tử nhất sinh. Người có thể hay không đứng đắn điểm, người này lớn lên đẹp như vậy, khẳng định cũng yêu cầu phá được. Người cho ta là ở chơi sao? Ta là ở công tác. Tần Ngư lời lẽ chính đáng. Nàng dễ dàng sao? Đường nàng thích cùng này đó mỹ mạo người thông minh ở Trung A, nàng cũng là có áp lực tâm lý. Kiều Kiều, hoàng kim vách tường. Thái tử hắn tỷ còn không có phá được. Người lại theo dõi mỹ mạo nam pháp y, nam nữ gồm thâu. Hai bút cùng vẽ, ta liền hỏi ngươi có mệt hay không? Lý Điện Thanh vừa đi, còn lại tiểu đội trưởng cũng lui. Chỉ để lại hai cái pháp y, Tần Ngư, Vương Tề Vũ. Tiêu Đình Vận làm lơ bên cạnh nhiều như vậy thi thể. Chỉ chiều bọn họ nói, Diệp Hiệp Thống đã cùng ta nói rồi các ngươi thành quả. Ngắn ngủn thời gian có nhiều như vậy phát hiện, vài vị không thẹn là các hành trung tinh anh. Đây là tương đương làm người nhẹ nhàng lời dạo đầu. Nhưng nơi này người đều biết này chỉ là bắt đầu. Trải qua cùng Tần tiểu thư còn có Vương sư phó thương thảo, ta cùng Alin tiếp tục giải phẫu hai vị người chết dạ dày. Phát hiện dạ dày nội cũng không di lưu độc tố. Này xem như phản bác Tần Ngư trinh thám. Không, Alin tiếp thượng nói. Nhưng ở túi vách tường bên trong phát hiện có đặc dị sợi tơ xuyên thấu túi vách tường. Tuy rằng không biết loại này đặc thù sợi tơ là như thế nào xuất hiện, lại như thế nào lấy tơ nhện trạng thái xuyên thấu quấn quanh dạ dày túi. Nhưng có thể xác định chúng nó cụ bị sinh vật hoạt tính. Hoặc là nói sinh ra chúng nó vật chất cụ bị sinh vật hoạt tính. Đây là khẳng định. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm. Power by Glear Studio. Tiêu Đình Vận như suy tư gì. Diệp Hiệp Thống nghe xong Tần tiểu thư phân tích sau cũng trở về điều tra vài vị tử vong quân vệ phía trước hay không tiến thuyền hoặc là tiếp xúc quá xác. Chết, kết quả là xác định. Bọn họ đều là lúc ấy nhóm đầu tiên đi theo tiến thuyền hơn nữa cũng xuống nước người. Alin nhíu mày. Này liền tương đương xác định kia 5 vị quân vệ rất có thể bởi vì tiếp xúc thi thể mà tử vong. Nhưng loại này nói, chúng ta không cũng tiếp xúc quá sao? Trên mặt nàng có khẩn trương chi sắc. Tô Lận nhíu mày. Tiêu Đình Vận chợt nhìn về phía Tần Ngư. Tần tiểu thư, ta nhớ rõ ngươi giống như. Vòng eo chống cái bàn Tần Ngư bỗng nhiên phát giác từ tiến vào cái này phó bản gần nhất liền vẫn luôn bảo trì cảnh giới thông minh trạng thái chính mình. Kỳ thật có một cái thật lớn lỗ hổng. Nếu này thi thể bên trong thực sự có cổ trùng. Kia 5 cái quân vệ là bởi vì bị cổ trùng nhập thể mới chết đi. Kia nàng vì cái gì sẽ may mắn thoát nạn? Đương nhiên, cái này may mắn thoát nạn là trước mắt xem ra. Ta xuống nước quá, luận cùng thi thể tiếp xúc. Ta hẳn là nhất thường xuyên hơn nữa nghiêm trọng nhất. Bởi vì ta là cái thứ nhất hạ đế thương người. Nhưng trước mắt mới thôi ta cũng không có cảm giác được thân thể nơi nào không thoải mái. Trên thực tế, Diệp Hiệp Thống hẳn là cũng là như thế. Nàng lôi ra Diệp Hành Lưu một lưu. Lấy tỏ vẻ chính mình hẳn là không gì vấn đề. Lương Tiểu Chân lại ra vẻ lo lắng nói. Có thể hay không là bởi vì Tần tiểu thư bổn so người bình thường thân thể cường tráng chút. Cho nên cổ trùng phát tác vãn một ít. Bạch Liên Hoa sao ngươi? Nhìn này vui sướng khi người gặp họa lại ra vẻ người tốt bộ dáng. Tần Ngư hồi lấy cười. Nga, thiếu chút nữa đã quên. Tiểu Chân đệ đệ lúc ấy cũng ở trên thuyền đi. Lương Tiểu Chân, ta không xuống nước. Tần Ngư, ngươi sờ qua thi thể đi. Lương Tiểu Chân, Tần Ngư thốt ra lời này. Kỳ thật tất cả mọi người trúng đạn rồi. Bao gồm Mao Sơn sư huynh đệ cùng 2 vị pháp y, không sai. Nàng không thoải mái. Người khác cũng đừng nghĩ thống khoái. Alin có chút khẩn trương. Nhưng Tô Lận nói, không cần lo lắng, chúng ta mang bao tay. Đây là thay phiên tự chứng an toàn sao? Tần Ngư trong lòng biết rõ ràng nàng hiện tại trạng thái rất nguy hiểm. Bởi vì nàng thật là có khả năng nhất lây dính thượng cổ trùng. Chẳng sợ nàng vẫn luôn cảm thấy bất luận cái gì cổ trùng tới gần nàng. Nàng đều có thể phát giác ra tới. Kiều Kiều, hẳn là sẽ không đi. Người trên cổ không phải treo cái kia cái gì Phật Ngọc sao? Phía trước liền thổ phương thuật đều có thể ngăn cản. Này kẻ hèn cổ trùng hẳn là không có việc gì. Tần Ngư lại không như vậy lạc quan. Rốt cuộc cổ trùng cùng phương thuật là 2 khái niệm. Hơn nữa, cửu tử nhất sinh a cửu tử nhất sinh. Trước mắt mới thôi gặp gỡ nguy hiểm đều bị ta vượt qua. Lấy E2222 cùng E2345 niệu tính. Khẳng định sẽ đến mấy sóng hung tàn. Ta có loại này dự cảm. Kiều Kiều lông tơ đứng thẳng. Ta cảm thấy ngươi miệng quạ đen so hoàng kim phòng còn độc. Giống nhau nói đều sẽ ứng nghiệm. Tần Ngư, người xác định này nói không phải ngươi, đã có nguy hiểm. Vẫn là kiểm tra hạ hảo. Tiêu Đình Vận tương đối cẩn thận. Làm 2 cái pháp y cấp Tần Ngư kiểm tra hạ. Như thế nào kiểm tra a, mổ dạ dày. Ở hiện đại còn có thủ đoạn. Ở chỗ này Tần Ngư thật sự không dám tín nhiệm nó chữa bệnh thủ đoạn. Không cần. Nếu là cổ trùng, đại đa số sẽ có sợ hãi đồ vật. Tô Lận nhìn Tần Ngư như suy tư gì. Nếu có thể xác định là cái gì cổ trùng thì tốt rồi. Ta tưởng, ta hẳn là có thể cấp một chút kiến nghị. Vương Tề Vũ nói làm mọi người đều chiều hắn nhìn lại. Loại này ti độc làm ta nhớ tới một loại sâu. Con nhện, mà ở cổ độc bên trong có hảo chút lấy con nhện vì cổ trùng thể. Nhưng ti độc cũng phân rất nhiều loại. Một loại là chuyên tấn công độc tố. Một loại tương đối đặc thù. Này đây trùng trứng khẩu phục nhập dạ dày. Đi qua dạ dày bộ đồ ăn nuôi nấng trưởng thành. Cuối cùng biến thành thành niên con nhện. Phun ti thấm vào dạ dày túi. Làm người thống khổ mà chết. Khả năng có độc tố. Nhưng ở chúng ta trên đường. Chủ yếu vẫn là cho rằng nó làm người mất mạng nguyên nhân chủ yếu vẫn là lấy ti chết dạ dày. Cho nên tên của nó cũng kêu triền hồn ti. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.